Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, chương 399, kết bạn đồng hành. Pierce cho Winter Soldier người cuối cùng mệnh lệnh, làm cho hắn tìm kiếm trí nhớ của mình. Mệnh lệnh này hoàn toàn phù hợp cá nhân của hắn nguyện vọng. Cũng là hắn chấp hành được triệt để nhất một mệnh lệnh. Nhưng là ký ức vật này hư vô mờ mịt, cũng không lấy cá nhân chủ quan ý nguyện vì rời đi. Nghĩ không ra chính là nghĩ không ra. Ở trong tin tức xem cho tới hôm nay cử hành Pierce tang lễ, Winter Soldier mang theo phức tạp khó tả tâm tình, đi tới phụ cận quan sát Pierce sau cùng thời gian. Không có mặc na thân đồng phục chiến đấu, cũng không còn treo này lộn xộn vũ khí, mà là thay đổi một thân người bình thường giáp khắc sam, mang mũ lưỡi chai. Ở phía xa quan sát, hắn cùng Daisy đã giao thủ. Bất quá na đoạn ký ức ở Daisy trở thành Hydra cao tầng sau bị rửa đi. Pierce yêu cầu Winter Soldier chỉ đối với mình bảo trì trung thành. Còn lại cái gì Nam Tước, Viper, Daisy đều coi thường. Hắn trừ đi Winter Soldier sở có quan hệ với Hydra ký ức. Trực giác nói cho Winter Soldier cái kia ăn mặc âu phục màu đen nữ nhân rất lợi hại. Tùy tiện đi qua tuần hỏi trí nhớ của mình không phải một ý kiến hay. Hắn mãi cho đến Daisy lái xe ly khai, chỉ có trà trộn đoàn người, xa xa nhìn tang lễ nghi thức liếc mắt, mà liền cái nhìn này, hắn đã bị Black Widow phát hiện. Black Widow xoa cái cổ chậm rãi đứng lên. Trận chiến đấu này thua rất oan. Nàng không phải kỹ xảo không được, thuần túy là nam nữ thể trạng lực lượng không cân đối chỉ có thua. Đương nhiên còn có Winter Soldier cái này cánh tay cơ giới. Lúc còn trẻ kiến thức thiển cận lơ đành, bây giờ nhìn nữa, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không giống người thường. Dạng gì tổ chức có thể ở 70 năm trước cung cấp loại này cánh tay cơ giới? Bây giờ S-H-I-E-L-D có thể làm sao? Stark có thể làm sao? Nàng lại thuật lại một lần lời của mình. Người không biết ta sao? Winter Soldier lắc đầu. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được tiếng bước chân vang lên. Đối với mới có khả năng ở 2 giây sau quẹo qua con đường này. Chứng kiến hắn cùng Black Widow, Winter Soldier lập tức đề phòng. Black Widow cũng nghe được tiếng bước chân, âm thanh rất quen thuộc, là Hawkeye, không muốn để cho bây giờ đồng sự biết mình này bất kham thủ chuyện cũ. Cái khó ló cái khôn, nàng nói với Winter Soldier, hôn ta, sau đó cũng không để ý Winter Soldier là phản ứng gì. Chính mình liền dán lên. Cách đó không xa thấy như vậy một màn, Hawkeye lập tức rút lui. Trước còn hoài nghi Black Widow là gặp địch nhân, hắn chỉ có vội vàng đuổi theo. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy sự tình. Vóc người mặn diệu, khí chất xuất chúng, lúc giở tay giở chân tràn ngập mê hoặc. Nói thật, Hawkeye đối với Black Widow là có hảo cảm. Hai người kề vai chiến đấu nhiều năm. Lẽ ra đánh hữu nghị pháo, ở nơi này hoàn cảnh lớn dưới cũng không phải là cái gì đại sự. Đáng tiếc Hawkeye cố kỵ gia đình của mình, theo tiếp xúc thời gian thành dài, hắn cũng nhìn thấu Black Widow nội tâm, vui đùa một chút có thể. Thế nhưng cảm tình đừng nói, hắn tâm tư của phương diện này chậm rãi trở thành nhạt. Bây giờ chứng kiến Black Widow cùng một người nam nhân ở trong hẻm nhỏ hôn nồng nhiệt, hắn tự động hiểu trước sau nhân quả. Lúc này hắn đi tới chào hỏi. Cũng quá hay, nhanh lên rút lui a. Nghe được Hawkeye ly khai, Black Widow chỉ có cùng Winter Soldier xa nhau, mới vừa hôn như là không tồn tại giống nhau. Nàng rất nghiêm túc hỏi Winter Soldier, ngươi vì sao xuất hiện ở tang lễ trên? Ngươi mấy năm nay đi đâu? Ngươi tên là gì? Black Widow hỏi rất nhiều vấn đề. Winter Soldier toàn bộ lắc đầu biểu thị không biết. Ngươi mất trí nhớ. Lần này Winter Soldier do dự một phen. Gật đầu. ta biết trí nhớ của ngươi ở đâu. Cùng ta Nga quốc a. Black Widow đưa tay ra. Winter Soldier lần này không có do dự. Hai cái tay quả quyết bắt tay nhau. Kế hoạch tốt, có thể là thế nào đi Nga quốc là cái vấn đề. Black Widow không muốn để cho bây giờ đồng sự cùng Avenger tham dự chuyện này. Ngân hàng của nàng thẻ một ngày sử dụng sẽ lưu lại vết tích. Muốn truy tung quá đơn giản, còn như Winter Soldier hoàn toàn là nghèo rớt trạng thái. Hắn duy nhất tài sản chính là một chiếc xe ba bánh. Đây là piece lưu cho di sản của hắn. Đánh cướp hắc bang loại sự tình này, hắn từ ở sâu trong nội tâm phi thường phản cảm. Không có mệnh lệnh, hắn là chẳng đáng đi làm. Trên người hai người tiền mặt cộng lại cũng không có 100 đô la. Người trước chờ đấy, ta đi tìm bằng hữu mượn chút tiền. Black Widow cùng Winter Soldier ước định cẩn thận gặp địa điểm. Chính mình một mình đi Hammer công nghiệp quân sự, cũng ở người nào đó phòng làm việc của lại cướp sạch một lần. Lần này thu lợi không nhiều lắm, chỉ có hơn 5.000 đô la. Thế nhưng đến Nga quốc tiêu xài cũng đủ. Daisy không biết Winter Soldier cùng Black Widow triển khai một đoạn thời gian qua đi 70 năm tìm nguồn gốc cuộc hành trình. Hai người lúc gần đi còn đánh cướp chính mình một bà. Tang lễ kết thúc, nàng đến rồi S. HILD đầu chọc ca không dám tham gia tang lễ. Hắn sợ này trung thành với Pierce Hydra tìm hắn báo thù. Vẫn đợi S. HILD trong. Rất có một bức lấy cục vì nhà ý tứ. Winter Soldier hoàn toàn tiêu thất, vẫn không tìm được tung tích của hắn. Đầu chọc ca kiên trì đến đây hội báo. Daisy cũng không có biện pháp gì tốt. Một cái sống mấy thập niên binh vương muốn giấu đi. Địa cầu lớn như vậy, thật tình tìm không được. Quên đi, Pierce chết, Winter Soldier cũng không có ích gì võ chi mà. Làm cho mỗi người chia bộ phận lưu ý là được. Đem vị kia voucher tiên sinh mang đến cho ta. Đã trở thành tù nhân voucher trực tiếp liền đầu hàng. Hắn ngay cả Stark tai nạn khống chế bộ phận đều chống lại không được. Càng chưa nói S. HILD rồi. Daisy không chuẩn bị làm cho hắn ở lại S. HILD mà là làm cho hắn đi làm Hammer công nghiệp. Quân sự trang bị công trình sư, mặc dù là một bắt tù binh, nhưng vì kích phát công việc của hắn nhiệt tình, Daisy cũng khai xuất sản phẩm lợi nhuận 10% lương cao. Điều kiện tiên quyết là phải có thể rất lớn biên độ tiến hành quân sự hóa trang bị. Chỉ lúc trước cái loại này độc thuộc về một nhân đồng phục tác chiến liền không hợp cách. Daisy điều kiện không tính là hà khắc, voucher đã biết bản lãnh của nàng. Không có làm sao bàn điều kiện liền đáp ứng. Thời gian qua đi thời gian một tuần. Voucher ở Hammer công nghiệp quân sự lần nữa chứng kiến mình tiểu đồng bọn. Dường như đã có mấy đời. Biểu tình kia căn bản là không có cách hình dung. Bất quá dù sao người đã trung niên rồi. Hầu hết thời gian lý trí có thể đè xuống tâm tình bất mãn. Hắn rất khoái trá cùng tu bổ tượng. Sợ hãi chào hỏi. Dùng thương lượng giọng từ hai người trong đoàn đội mượn người. Sau đó lại gia nhập vào một ít Hammer công nghiệp quân sự công trình sư. Một lần nữa tạo lập được mình nghiên cứu đoàn đội. Daisy sợ bị Hydra trộm đi mình thành quả. Đem bọn họ đơn độc từ Hammer công nghiệp quân sự phòng thí nghiệm phân ra tới. Muốn tiền cho tiền, muốn người có người, muốn ngoại tinh khoa học kỹ thuật vũ khí. Hammer công nghiệp quân sự càng là chồng chất như núi. Lão voucher bản thân đều 50 tuổi. Vỗ lời của hắn nói. Người nhà tối trọng yếu. Bản thân không nhiều lắm dã tâm. Hammer công nghiệp quân sự cái gì cũng không dùng hắn quản. Một lòng một dạng nghiên cứu là được. Hắn không có không hài lòng địa phương. Voucher, tu bổ tưởng cùng sợ hãi. Ba người bao quát bọn họ đoàn đội nhỏ kỳ thực đều là một ít người bất đắc chí. Rất nhiều người trước đều ở đây ăn no mặc ấm phụ cận bồi hồi. Mấy người đều đối với hiện tại hậu đãi sinh hoạt biểu thị chống đỡ. thỉnh thoảng có mấy người tâm tư nhiều ra hỏa. Khi nhìn đến Hắc Bang quân sư cùng New York bây giờ dưới đất bá chủ Kingpin chuyện trò vui vẻ sau. Trong nháy mắt tắt này không tốt ý niệm trong đầu. Đàng hoàng lấy tiền, hà tất bí qua hóa liều đâu. Hiện tại New York Hắc Bang lực uy hiếp so với cảnh sát đại nhất nghìn lần. Bọn họ là khoa học gia, không đáng vì hơi có chút đô la đi chơi mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.